Có cái gì mà giấu giấu giếm giếm, giả vẻ bí ẩn thế chứ? Tôi không thèm biết, không thèm hỏi nữa đâu. Thấy tôi phụng phỉu, Phong nhéo nhẹ lên má tôi, anh cười hề hề. Vài bữa nữa cô ấy về, có khi tha hồ biết, còn giờ anh không nói đâu. Cô ấy về, là con gái sao? Chù chà, tò mò quá đi mất thôi. Sáng sớm, tôi lấy cái ghế ra gần ao sen ngồi hóng mát. Khi nãy bé Ly vừa làm cho tôi ly sữa ấm uống cho ấm bụng. Hớp một hơi sữa, tôi nhìn về phía ao sen đang mùa nở rộ. Công nhận sen nở đẹp thiệt. Trên một tầng lá sen xanh mướt, thấp thoáng vài bông sen, có cái đang nở, cũng có cái nở rộ rồi. Nhìn nhìn thấy cái có búp sen hạt cũng to, tôi mới định chồm người xuống hái. Nhưng khi đứng dậy, tôi lại quên mất rằng mình đang có bầu đã to, bụng bầu chắc mầm cũng gần 8 tháng. Từ sau, một giọng nói mềm mại vang lên. Huyền, ra đây hóng mát hả con? Tôi nhìn về phía người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia, vui cười trả lời. Dạ, ao sen nở đẹp quá má ha. Người phụ nữ gật đầu, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ thấy được môi bà cười lên rất đẹp. Dưới cái nắng buổi sáng, hình bóng bà mặc bộ áo dài màu tím, trông thướt tha thủy mị vô cùng. Bà đi đến gần tôi, xoa xoa cái bụng tròn tròn, bà hiền lành hỏi. Chắc 8 tháng rồi hả con, siêu âm chưa, là trai hay gái? Dạ, chưa nữa má, bụng còn nhỏ mà bác sĩ chưa có thấy. Quái, rõ ràng bụng tôi đã 8 tháng, cớ sao tôi lại nói như vậy nhỉ? Bụng nhỏ nè, còn trai đó. Bà cười hiền nói, tôi vui mừng reo lên. Dạ, con trai hả má? Ừ, con trai. Tôi vui trong lòng, thầm nghĩ kèo này thì chị Thắm với má chồng tôi chỉ có nước khóc tiếng ả dập mà thôi. Bầu con trai thì chia đủ gia tài rồi còn gì. Đứng dậy tôi định báo cho Phong tin mừng, thì thấy má chồng tôi đang từ trong nhà đi lại. Thấy tôi bà cười vui vẻ, đưa cho tôi miếng bánh bò thơm phức. Tự dưng tôi cũng thèm nên nhận lấy. Má chồng tôi rôm rả. Bánh bò mới mua trong lò ra đấy. Ăn đi con, ngon lắm. Ăn đi con. Tôi không nghĩ không rằng bỏ miếng bánh bò vô miệng nhai ngon lành. Công nhận thơm với ngon ghê, vị ngọt vị béo đủ cả. Huyền ơi, đừng, đừng ăn con ơi, đừng ăn. Ơ, đừng ăn sao? Tôi quay lại, thấy người đàn bà mặc áo dài tím đang đau đớn la hét, cản tôi đừng ăn. Tôi thấy mặt bà lo lắng lắm, dù không nhìn rõ mặt, nhưng nét nhăn nhó ở trán cùng khẩu hình miệng cho thấy rõ, bà đang lo lắng tột cùng. Tôi đưa mắt nhìn bà, lại nghe phía sau có tiếng má chồng tôi vang dội. Ăn đi lại, bánh ngon lắm, ăn đi lại, ăn đi. Kèm theo đó là tiếng cười gian ác vang lên. Tôi nhìn má chồng mình, thấy bà ta đang dùng ánh mắt căm thù nhìn tôi. Cổ họng tôi tự dưng khô khốc, dưới bụng chuyển đến cơn đau kịch liệt, đau đến mức tôi muốn chết đi ngay tức thì. Cái bánh bỏ trên tay tôi rơi tọt xuống đất, nó lăn tròn đến chân má chồng tôi. Tôi thấy bà ta cười lớn, giơ chân dậm lấy cái bánh nhỏ thơm ngon tôi vừa ăn, vừa dậm thật mạnh, vừa nghiền nát nó ra. Giọng bà ta hung ác đành thép. Tao dậm mẹ con mày, như dậm cái bánh này nè. Mày nhìn đi, nhìn cho rõ đi. Dám qua mặt tao, dám có bầu con trai, dám cướp tài sản của tao. Mày không có cửa đâu Lài, không có cửa đâu Phong. Tôi ôm lấy bụng đau quằn quại, đau đớn trên đất. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác là đau. Đau đến mức muốn chết đi tại chỗ. Bụng tôi, con tôi, Phong ơi, cứu em đi. Phía sau, người phụ nữ mặc áo dài tím đang đau đớn ngồi phịch xuống đất. Bà ta khóc than kêu gào. Huyền ơi, cố lên con, cố lên con. Thần trí tôi hỗn loạn không nhìn rõ đâu là đâu nữa. Ngay giây phút tôi muốn ngất đi, thì tôi lại thấy mình đang cầm cái bánh đi lại gần ao sen. Người phụ nữ mặc áo dài tím đang đứng trên mấy lá sen. Tôi nhìn bà ta thật kỹ, tôi thấy hốc mắt bà ta từ từ ửng đỏ. Hai con mắt tự dưng rơi ra ngoài, chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm đầy máu. Tôi hoảng sợ lùi về phía sau, lại thấy phía sau bà ta, một bóng nữ mặc váy đỏ hiện lên. Trời ơi, gương mặt kia bị dập nát đầy máu me. Sợ quá, tôi run rẩy, chân muốn chạy, miệng muốn la lên, nhưng là không có cách nào di chuyển được. Hai người phụ nữ Một áo dài tím không có mắt, không có tay, một váy đỏ mặt mày bầm dập, máu me bè bét, đang di chuyển từ từ lại mặt đất. Tôi đứng cách mép hồ không xa, nên có thể nhìn rõ mồn một từng chi tiết. Trong sợ hãi, tôi thấy người mặc váy đỏ tự dưng cười lớn, máu me trên mặt bầy nhầy, nhỏ tong tong. Bà ta nhìn thẳng về phía trước gào thét, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Người phụ nữ mặc áo dài tím cũng cất lên âm thanh ma mị, trả mắt lại cho tôi, trả mắt lại cho tôi. Người phụ nữ mặc váy đỏ tự dưng gào lên trong điên loạn, bà ta cơ hồ muốn lao về phía trước, giọng điệu hùng dữ ghê sợ. Tại sao giết tao? Tại sao? Tao đã làm gì sai? Tại sao? Tao giết mày, tao sẽ giết chết tụi mày. Mặc dù bà ta tức giận hung ác là như vậy, nhưng không cách nào di chuyển được lên trên bờ, mà phía sau lưng tôi lại có tiếng người khóc than. Tôi không muốn giết cô, tôi không muốn giết cô, là cô làm ác, là cô làm ác. Vũ Huệ, là tiếng của bà ta, là tiếng của bà ta. Tôi thấy Vũ Huệ run rẩy quỳ lại lên xuống, kế bên là má chồng tôi mặt không một biểu cảm, giọng má chồng tôi lạnh lót hung ác. Tụi mày cứ ở đó đi, không có ai cứu được tụi mày đâu. Trừ khi lấy được máu của ông hai đồ, còn không thì đừng mơ tưởng tới. Thoáng chốc tôi cảm thấy rùng mình, muốn bỏ chạy thật xa vì quá sợ. Nhưng khi vừa đi được một bước thì bị Vũ Huệ và má chồng tôi phát hiện. Hai người bọn họ cả kinh sợ hãi khi phát hiện ra tôi. Trong giây phút đó tôi lao đầu bỏ chạy, chạy thật xa, thật xa. Phía sau Vũ Huệ đuổi theo tôi không ngơi nghỉ. Tôi lại quá mệt mỏi khi vừa ôm bụng bầu vừa chạy thục mạng. Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ đến Phong. Anh ơi, cứu em, cứu em. Bàn tay của Vũ Huệ chạm bụp được đến tôi, cũng là lúc cả người tôi nhào về phía trước. Giật mình tỉnh dậy với tiếng hét lớn, cổ họng tôi khô khốc, nước mắt chảy dài trên má, bội bội vàng vàng trong cơn mộng mị thoát ra mà cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Một tay xoa lấy bụng, một tay ôm bụng. Sợ quá, tôi khóc toáng lên. Con ơi, may quá, con ơi. Phòng ở bên cạnh nghe động tĩnh, anh choàng ngồi dậy, thấy tôi vừa khóc vừa ôm bụng. Anh cả kinh ôm lấy tôi hỏi gấp. Sao vậy em? Em có chuyện gì sao hả? Hay là em đau ở đâu? Nói cho anh biết đi, nói đi em. Tôi ôm lấy anh, cái cảm giác ghê rợn vẫn còn lờn vờn ở trong đầu. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, nỗi bất an đều theo cái ôm mà giảm đi bớt. Sợ quá, tôi thiệt sự sợ quá. Chưa bao giờ nghĩ một ngày tôi lại mơ một giấc mơ ghê tởm đến như vậy. Anh ơi, em mơ thấy mẹ, mơ thấy mẹ về cứu em. Nhưng mà không được, là em ngu. Em ăn bánh là em ngu. Phòng nghe tôi nói, anh khẽ run lên. Tôi biết anh cũng hoảng lắm, nhưng thay vì hỏi tôi, anh lại ôm lấy tôi. Vừa ôm thật chặt, vừa vỗ vào lưng tôi, vừa trấn an. Được rồi, không sao rồi, bây giờ ổn hết rồi. Có anh ở đây, có anh bảo vệ cho em rồi. Không sao nữa, không sao nữa đâu. Tôi thút thít gật đầu, được anh ôm vỗ về một lát nữa, tôi mới im hẳn không khóc. Nhìn anh, tôi thấy anh cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Cố hít một hơi, tôi lấy lại tinh thần, kể từ đầu đến đuôi giấc mơ kinh hoàng kia cho anh nghe một lần nữa. Vừa kể tôi vừa khóc, đến mấy bận mới xong câu chuyện. Phòng cũng tập trung nghe không sót chữ nào. Kể xong không phân tích gì được, tôi lại sợ quá khóc lên. Khóc xong, được Phong ôm ấp nỉ non an ủi các kiểu, lại lăn ra ngủ. Mãi đến sáng hôm sau, mới ló mặt dậy nổi. Sáng ra, hai mắt tôi như mắt gấu panda, lại còn sưng húp. Út Nhàn vừa thấy tôi, cô ấy liền giật mình. Trời đất, chị bị sao mà mắt kỳ cục vậy chị Tư? Tôi nghe Út Nhàn hỏi chỉ biết cười cười trả lời. Có gì đâu. Tối qua chị ngủ không được nên coi phim. Phim tội quá, chị khóc quá chừng. Út Nhàn thở hắt ra. Hú hồn, tưởng anh chị gây nhau chứ. Tôi cười hề hề. Có đâu. Qua loa mấy câu, tôi với Út Nhàn dọn đồ ăn sáng lên bàn. Trong bữa ăn, bà chồng tôi cứ liếc mắt nhìn tôi giết. Chắc nhịn không được nữa, ông mới khàn giọng lên tiếng. Thằng Phong, cái gì từ từ nói, chứ không được có đánh vợ nha. Nhà này cái gì thì cái, chứ không có chuyện đàn ông vũ phu. Tôi nghe bà chồng tôi nói mà tôi xém cười banh miệng. Quay qua nhìn Phong, thấy mặt anh đen thui, tôi mới vỡ nói, dạ không có gì đâu ba. Bà chồng tôi nghiêm giọng, tao thấy hai con mắt bay là tao bực. Thằng Phong, tao không muốn nói nhiều nha, mày coi sao đặng thì làm ẩu đả ấy, tao đuổi mày đi à nha. Tôi mím môi nhịn cười, quay sang thấy Phong mặt mày đen thùi lùi, anh cau có, ba, vợ chồng con bình thường mà, lại coi phim rồi khóc sưng mắt, chứ con có làm gì đâu. Bà chồng tôi lườm nguýt anh mấy cái, ông quay sang hỏi tôi, thiệt vậy không Lài? Thấy Phong bị oan, thấy thương quá, nên tôi không muốn giỡn dai, liền cười cười trả lời, dạ, thiệt chứ, mà anh Phong đánh con, chắc giờ gà bay chó sủa lên hết rồi á ba. Nghe tôi trả lời, ba chồng tôi mới yên tâm được chút. Ông tằng hắng, ừ, nếu không phải vậy thì tốt, chứ tụi bay có chuyện gì thì loạn quạng tao đánh què giò. Tao với má bay, hay má nhỏ bay, chưa bao giờ tao đánh hai bà cái bà tai nào. Nào phải thì phải, không phải thì không phải. Vợ chồng đã cưới nhau về thì phải hòa thuận yêu thương nhau, rõ chưa? Tôi gật đầu, vòng vòng bàn ăn anh chị ba, vợ chồng Út Đạt cũng gật đầu đồng ý. Gì thì gì, chứ ba chồng tôi bênh con giàu lắm, coi bộ ông sống cũng công bằng, cũng được lắm đó nha. Ăn cơm xong, tôi với Phong lên phòng, vừa định bóc trứng gà lăn mắt cho tôi bớt sưng, thì Phong có điện thoại, là của chú Đức gọi. Hồi sáng Phong có nói với chú Đức về việc hồi tối qua tôi nằm mơ thấy vậy. Bây giờ thì chú Đức gọi lại, không biết là có tìm ra manh mối gì được nữa không. Phong nghe điện thoại một hồi lâu, lát sau anh tắt điện thoại, sau đó quay sang tôi. Anh nghiêm túc nói, chú Đức nói đã xác định được ông Hai Đồ là thầy Pháp, xem ra là người thiệt, thuật trấn yểm có thể dài rồi. Ơ, thiệt sao? Hóa ra đó không phải là ác mộng. Không phải là ác mộng. Tôi nghe Phong nói mà vui trong lòng. Thiệt, nếu như tìm được ông Hai Đồ như trong mơ của tôi, thì còn cái gì mà vui hơn nữa cơ chứ? Tôi ban đầu cứ nghĩ mình gặp ác mộng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại mới thấy không phải như vậy, hình như là báo mộng thì đúng hơn. Vừa lăn trứng gà tôi vừa hỏi, thiệt vậy sao hả anh? Phong gật đầu vui mừng, ừ, cũng nhờ em đó, vợ ơi, em giỏi quá. Phong nói rồi ôm chầm lấy tôi cảm nhận được anh rất vui, chỉ thiếu điều anh ôm tôi quay mòng mòng như trong phim hay chiếu trên tivi nữa là đủ bộ rồi. Mà thiệt sự tôi cũng vui lắm, nghĩ đến bao nhiêu năm mẹ anh bị nhốt dưới ao kia không siêu thoát được, thì tôi lại thấy đau lòng. Hình ảnh bà mặc áo dài tím thướt tha còn im đậm trong tâm trí tôi đây nè. Nếu đến bây giờ bà còn sống, chắc bà vẫn còn đẹp lắm đó đa. Mừng thì mừng vậy, chứ việc tìm kiếm ông Hai Đồ còn khó hơn mò kim dưới biển. Trước mắt chỉ chứng minh được ông ấy là thầy Pháp và có khả năng còn sống, chứ người thì vẫn chưa tìm được. Vì thường những ông thầy cao tay hành tung rất bí ẩn, muốn tìm cũng rất khó khăn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy hâm mộ má chồng tôi. Ông Hai Đồ khó tìm như vậy mà bà ta cũng tìm bằng được. Tính ra má chồng tôi thuộc hàng cao thủ của cao thủ rồi đấy. Vũ Huệ đi cũng được gần một tháng rồi mà chưa có tung tích gì. Tôi đang định kêu Phong điều tra một chút thì thấy chiều hôm đó Vũ Huệ lù lù đi về. Nhìn bà ta xanh xao ốm yếu, không còn nhìn ra một Vũ Huệ nhanh nhẹn như khi tôi mới về nhà này. Thoáng nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra không, nhưng ngẫm lại việc gì cũng là việc của bà ta, không có liên quan cái gì đến tôi hết. Ngó bộ hôm dày trong nhà yên ắng, mà yên ắng ở đâu thì tôi mừng, chứ nhà chồng tôi mà yên ắng tôi lại sợ. Mấy lần trước cũng yên ắng vậy mà toàn gây bão lớn không đó đa. Sáng sớm tôi xuống dưới nhà, dạo này ban đêm ngủ sớm nên thành ra sáng cũng dậy sớm hửng. Ba chồng tôi có thói quen vừa dậy sớm là đã uống trà, nên trong nhà hễ con dâu nào dậy trước thì châm trà pha nước trước cho ông. Tôi đi xuống thấy bé Ly vừa mới dậy, con bé thấy tôi nó ngáp lên ngáp xuống. Mợ dậy sớm dữ vậy mợ? Tôi cười sảng khoái. Ờ, dạo này mợ ngủ sớm nên dậy sớm, con đi đánh răng rửa mặt đi, mợ thổi lửa nấu nước. Bé Ly gãi đầu cười hề hề. Sao mợ không để con hay chị Cúc làm, mợ thổi lửa chi, hôi với khói lắm. Có gì đâu, mợ cũng dậy sớm rảnh việc mà. Thôi đứng đó đi, con đi rửa mặt đi, Không lát Vũ Huệ thấy bị dày nữa bây giờ. Nghe tôi nhắc đến Vũ Huệ, bé Ly có chút sợ sợ, con bé liền gật đầu đi nhanh xuống sau. Tôi thấy vậy chỉ cười cười, rồi lát sau cũng đi ra sàn nước, rửa tách trà với ấm trà. Xong rồi đem vô nhà, tráng qua nước sôi mấy lần, sau đó mới đem vô hãm trà, đem ra trước để sẵn cho ba chồng. Đi ngang phòng má Vũ, vừa kịp lúc má đi ra, thấy tôi, má kéo tay tôi lại, bà cười hiền từ rồi nói nhỏ, "Lại, ra má biểu coi." Tôi gật đầu nhanh chóng, theo má ra sau xích đu. Ra đến nơi, má Vũ kéo tay tôi ngồi xuống. Bà vui vẻ đặt tay lên bụng tôi, bà cười rạng rỡ rồi nói, "Nền ơi, gần 4 tháng chưa con?" Nghe má Vũ hỏi mà tôi giật mình, sao tôi có bầu mà má Vũ biết được hay vậy? Tôi nhìn bà, thấy gương mặt thiệt sự vui mừng, không có nửa điểm nào là gian dối. Trong lòng vừa muốn nói vừa không, tôi cứ ngồi đó nhìn má Vũ, trên mặt rối rắm một mớ. Thấy tôi không trả lời, má cũng không giận, bà cười hì hì rồi nói tiếp, "Không phải lo, má không có hại con đâu, con yên tâm đi. Là thằng Phong nói cho má biết, mà mấy hôm má bận đi công chuyện, giờ thấy con má mới nhớ. Sao, con khỏe không? Ăn uống được nhiều không?" Nghe má Vũ nói tôi mới ngỡ ngỡ trong lòng. Có lẽ nào má Vũ là người của Phong luôn không? Từ đầu khi tôi về đây, má không tỏ ra thân thiện, thân thiết gì với tôi. Nhưng tôi biết trong mọi chuyện, bà luôn âm thầm giúp đỡ. Giờ lại thấy dáng vẻ bà lo lắng quan tâm cho tôi như vậy, tôi lại thấy bà không phải là người xấu một chút nào. Suy nghĩ một chút, tôi mới gật đầu vui vẻ trả lời, "Dạ, gần 4 tháng rồi má." Má Vũ không giấu được sự vui mừng, bà cười rạng rỡ, Ờ, vậy tốt rồi, dáng nha con. Mặc dù má chưa sanh đẻ lần nào, nhưng có cái gì khúc mắc thì xuống hỏi má. Tầm này má không có đi nữa, nên có gì còn đỡ đần cho con." Tôi cũng cười theo má. Má Vũ công nhận vừa hiền vừa nhân hậu, người như vậy mới đáng làm chủ mẫu trong nhà. Ai như má chồng tôi, một bổ gian ác. Xoa xoa cái bụng tôi mấy cái, má Vũ nói tiếp, "Má biết con sợ má hại con, nhưng mà con yên tâm đi, trong nhà này ai hại con thì má không biết, chứ má nhất định không bao giờ. Con với thằng Phong đều là người thân của má, má thương không hết thì hại làm sao được mà hại chứ." Tôi ngạc nhiên trong lòng, tôi và Phong đều là người thân của má sao? Chuyện này thiệt ra là thế nào vậy? Sao tôi lại không hiểu gì giáo trọi hết trơn? Thấy tôi mặt mũi ngu ngơ, má Vũ mới cười nhạt, bà phân trần. Kể ra thì dài, bây giờ má không tiện kể, mà con cũng đừng nên hỏi Phong. Má muốn bữa nào đó, chính miệng má nói cho con nghe. Còn bây giờ, nhiệm vụ của con là ăn ngon, ngủ yên, cho cháu của má được nhờ. Dáng nha con, có bầu má biết mệt lắm, nhưng mà dáng nha. Mặc dù tôi còn tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe má Vũ nói tôi cũng không muốn làm khó má. Từ đầu tôi đã ngờ ngợ má có thân thích gì trong chuyện của Phong rồi, nhưng không dám khẳng định. Còn bây giờ, nếu má đã nói vậy, thì tôi sẽ tin là vậy. Ít ra, má Vũ là người tốt, tôi có thể yên tâm thêm phần nào. Tôi ngước lên nhìn má Vũ, thấy má chăm chú xoa xoa bụng tôi. Chốc chốc, tôi lại thấy bà cười rạng rỡ. Dưới nắng sớm, bà mặc áo bà ba ôm, người màu tím, nụ cười hiền lành dịu dàng, khiến lòng tôi cũng êm dịu theo. Nụ cười của má thiệt sự đẹp lắm, nhưng mà sao lại nhìn quen quá vậy? Thiệt sự là quá quen luôn. Có khi nào... Tôi ngước mắt lên hỏi má Vũ. Má ơi, con biết má tên là Vũ, nhưng mà không biết họ tên đầy đủ. Má họ gì vậy má? Má Vũ nhìn tôi, bà nhàn nhạt trả lời. Má họ Lê, nhưng đúng ra là họ Hà. Hà Thúy Vũ. Họ Hà sao? Họ Hà. Má Vũ nắm lấy tay tôi, bà vỗ vỗ vài cái. Má biết con đang nghĩ gì. Nếu con nghĩ ra được, thì chính là cái đó đó. Tôi nhìn bà, nụ cười này, vóc dáng này, kèm theo họ Hà. Ơ khoan khoan, cái gì đây? Thiệt sự là cái gì đây? Đang còn mông lung, từ sau tôi nghe tiếng gọi của Vũ Huệ. Bà nhỏ ơi, ông kêu bà kìa. Nghe tiếng Vũ Huệ, má Vũ thay đổi sắc mặt. Ánh mắt bà nhìn tôi dịu dàng như nãy, giờ gương mặt lại nghiêm nghị. Bà nhìn tôi rồi đứng lên nói lớn. Sau này không biết pha trà thì hỏi má, chứ con pha tầm bậy tầm bạ như hôm nay là có bữa ba con chửi chết đó, biết chưa? Tôi gật gù diễn theo má. Dạ, con xin lỗi, con biết rồi mà. Má Vũ gật đầu nhìn tôi vài cái nữa, cũng đi vô trong, mà tôi cũng nối gót theo bà. Người ngoài nhìn vô, không khác gì má chồng đang dạy dỗ con dâu đâu. Đi ngang qua Vũ Huệ, Vũ Huệ kéo tay tôi lại. Tôi có chút hoảng hồn, đầu nhảy số, sợ Vũ Huệ làm gì manh động, nên tôi lùi về sau vài bước. Thấy tôi né quá, Vũ Huệ mặt mày nhăn nhó, bà ta cười gượng. Gì vậy mợ Tư, tôi có làm gì mợ đâu. Nghe tiếng Vũ Huệ, má Vũ quay lại, bà cau mày hỏi. Gì vậy Lai? Tôi tự trấn an mình. Ai biểu Vũ Huệ làm nhiều việc ác quá chi, nên giờ bà ta đụng vào tôi là tôi lại hoảng hồn. Không sao, không sao. Nhìn Vũ Huệ không giống muốn làm việc ác với tôi là bao. Tôi cười cười với má Vũ, nói với bà. Dạ, đâu có gì đâu má. Má lên trước đi. Má Vũ hết nhìn tôi lại nhìn sang Vũ Huệ. Thấy không có gì bà mới yên tâm mà đi lên trước. Đợi má Vũ lên nhà rồi, Vũ Huệ mới cười gượng gạo với tôi. Tôi có làm gì mợ đâu mà mợ sợ dữ vậy, hay là mợ không khỏe chỗ nào? Tôi cũng cười. Không sao, tôi bình thường mà. Ờ, mà Vũ kêu tôi có chuyện gì không ạ? Vũ Huệ nghe tôi hỏi, bà ta coi bộ ấp a ấp úng. À, cái chuyện tôi mượn tiền mợ. Tôi... Sao hả Vũ? Vũ cần thêm à? Nghe tôi hỏi, Vũ Huệ liền xua tay. Ờ không không, ý tôi là bây giờ tôi chưa có tiền trả, mợ thủng thỉnh cho tôi vài tuần nữa được không? Tôi nghe Vũ Huệ nói liền cười lớn. Tưởng gì, tôi đâu có đòi Vũ đâu. Khi nào Vũ có thì trả cho tôi, không thì để đó cũng được mà. Người trong nhà không hà, với lại có bao nhiêu đâu mà Vũ lo giữ vậy không biết. Vũ Huệ gương mặt ửng đỏ, tôi thấy bà ta có chút xúc động. Cảm ơn mợ, tôi hỏi nhiều người lắm rồi, mà chỉ có mình mợ là cho tôi mượn. Tôi biết ơn mợ nhiều lắm. Tôi nhìn Vũ Huệ, thấy gương mặt bà ta khắc khổ, lại không giấu được nỗi mất mát. Tôi thầm nghĩ, bà ta sống bằng từng này tuổi mà tiền tích góp không có, lại già cả. Ngẫm nghĩ làm ác một đời, rồi cũng có được cái gì đâu. Thấy Vũ Huệ như muốn khóc đến nơi, tôi mới trấn an bà ta vài câu. Thôi, Vũ đừng buồn, nếu có gì cần giúp đỡ thì nói với tôi với anh Phong sẽ giúp cho Vũ. Tính ra Vũ sống trong nhà này lâu rồi, cũng coi như người thân trong nhà. Ai thì tôi không biết, chứ tôi thì tôi quý Vũ lắm. Cả anh Phong cũng vậy. Ảnh nói hồi đó Vũ thương ảnh nhất nhà. Vũ Huệ gật đầu, trên mặt bà ta vẫn một tầng buồn so. Thấy vậy tôi mới hỏi thêm. Dạo này thấy Vũ xuống sắc quá, bộ Vũ không khỏe hay ngủ không ngon? Vũ Huệ nghe tôi hỏi, bà ta sờ lên mặt mình ậm ừ trả lời. Dạo này tôi ngủ hay nằm mơ thấy bậy bạ nên xuống sắc. Nằm mơ sao? Nếu tôi đoán không lầm, bị nhát rồi, hoặc có khi tinh thần bà ta yếu, cộng thêm tâm lý tuổi già sợ này sợ kia nên ngủ mới thấy bậy bạ. Chắc chắn là nằm mơ thấy mẹ Phong hoặc là bà dì Lệ mặc váy đỏ dưới ao. Eo ôi, ghê quá, nghĩ đến thấy ghê thiệt sự. Đang định hỏi thêm thì đằng sau đã nghe thấy tiếng má chồng tôi lành lót. Ủa, vợ thằng Phong dậy sớm vậy cả? Tôi thấy má chồng nên cười sởi lời. Dạ, má mới dậy hả má? Con có pha trà sen trên trước, má lên uống nha má. Má chồng tôi gật đầu, mặt bà càng ngày càng bành trướng. Ngó ngó qua tôi vài cái, bà quay qua nhìn Vũ Huệ ra lệnh. Vũ vô đây tôi biểu chút đi Vũ, còn vợ thằng Phong lo đồ ăn sáng cho ba bây đi. Tôi gật đầu táp lự. Khiếp, ngày càng ra vẻ mẹ chồng khó tính. Mà dạo này tôi thấy má chồng tôi mập ra lại còn hiện rõ khó tính. Mới chưa tới một năm mà bà khác quá trời với khi qua nhà ông bà Phước Giang đón dâu. Tôi nhớ hồi đó má chồng tôi hiền lành lắm, chứ đâu phải cau có mặt mày hung ác như bây giờ. Hay là người đời người ta nói đúng, tâm sinh tướng là có thiệt chăng? Tôi nghĩ rồi lại gật gù, chắc là vậy thiệt rồi. Thấy má chồng tôi đi trước, Vũ Huệ lấm lét đi theo sau, mà tôi tự dưng thấy lo cho Vũ Huệ ghê. Với cái tình hình này, lát vô trong phòng, Vũ Huệ nói gì không vừa ý, chắc má chồng tôi lấy thịt đè người Vũ Huệ, cũng mệt xỉu quá. Coi, nhìn coi, má chồng tôi gấp hai lần Vũ Huệ luôn rồi còn đâu. Thức ăn sáng được dọn lên trên bàn, tôi để ý thấy má bên trái của Vũ Huệ sưng đỏ, mắt bà ta cũng ửng đỏ không kém. Liếc mắt tôi nhìn sang má chồng, thấy bà vừa ăn vừa uống như một người bị bỏ đói từ đời nào. Thoáng chốc tôi nghĩ, Chắc chắn khi nãy Vũ Huệ bị má chồng tôi đánh là cái chắc rồi. Sao dạo này hai người thân như chân tay này lại mâu thuẫn vậy ta? Trước là không cho mượn tiền, sau còn bị đánh nữa. Công nhận thú vị thiệt. Thấy tôi ngồi ngó tới ngó lui, Phong mới khều khều chân tôi. Tay anh gắp cho tôi miếng thịt bò. Đừng nhìn nữa, ăn đi. Thấy Phong ra lệnh, tôi liền gật đầu cắm cúi ăn chén cơm trên bàn của mình. Thôi kệ, chuyện của ai không phải của tôi, quan tâm nhiều có khi lại mang họa. Đầu giờ chiều, đang định ngủ một giấc lấy tinh thần, thì tôi thấy Út Nhàn chạy lên trên phòng tôi. Cô ấy vừa chạy, vừa hớt ha hớt hải. Chị Tư, chị Tư! Tôi đang định đi ngủ, nhưng thấy cô ấy lên nên thôi. Kéo cái ghế do Út Nhàn ngồi, tôi mới hỏi. Có chuyện gì mà em gấp dữ vậy Út Nhàn? Út Nhàn gấp gáp nói. Em tìm được người giúp chị thám vụ hôm bữa rồi đấy. Tôi nghe cũng thấy gấp nên liền hỏi. Ai? Là ai hả Út Nhàn? Út Nhàn vuốt ngực mấy cái, cô ấy nói nhỏ. Trời ơi, tin không được luôn. Là Thu Cúc đó chị Tư. Thu Cúc, đúng như tôi dự đoán là Thu Cúc. Thấy tôi vẻ mặt như biết trước, Út Nhàn mới ngờ nghệch. Ủa, chị Tư, bộ chị biết rồi à? Tôi gật đầu, đến nước này cũng không giấu Út Nhàn thêm nữa. Ừ, chị nghi lâu rồi, có lần Thu Cúc nghe lời chị thắm, sai rắc bột lưu huỳnh vào quần áo của chị. May mà bữa đó chị phát hiện ra được. Út Nhàn cả kinh, cô ấy hỏi gấp. Thiệt vậy sao chị? Sao mà chị thắm ác dữ vậy? Ừ, chị cũng không biết được nguyên nhân tại sao, nhưng mà chuyện Thu Cúc làm là có thiệt. Lần đó chị với anh Phong bắt được, có cảnh cáo Thu Cúc, cô ấy cũng đã nói là sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mà ai ngờ đâu. Nhưng mà em không hiểu sao Thu Cúc phải làm như vậy, cô ấy có thù hằn gì với chị đâu cơ chứ? Tôi cười nhạt nói, Thu Cúc làm vậy là vì cô ấy thương anh Phong. Chị thắm nói với Thu Cúc là chị chỉ thương tài sản chứ không thương gì anh Phong em, nên Thu Cúc mới muốn thay anh Phong trả thù chị. Út Nhàn lúc này mới vỡ lẽ, cô ấy gần như hiểu hết mọi việc, bức xúc lên tiếng. Trời ơi, em không ngờ chị thắm lại mưu mô xảo quyệt đến như vậy. Chút xíu nữa thì em nghe theo lời chị thắm mà làm theo tầm bậy rồi. Tức mình ghê. Chị Tư, bây giờ vạch mặt chị thắm sao đây? Vạch mặt làm sao ư? Cái này tôi cũng đang suy nghĩ. Bây giờ quan trọng Thu Cúc có chịu ra làm nhân chứng chỉ mặt chị thắm hay không thôi. Nếu cô ấy không ra mặt thì coi như công không rồi. Út Nhàn kiên quyết. Không chịu cũng phải là chịu. Nếu không em báo công an còng đầu nó luôn. Nghe Út Nhàn nói mà tôi phì cười. Báo công an là Thu Cúc khiêng tôi bỏ lên giường của Đạt hả? Vô lý thiệt luôn á. Tôi lắc đầu nói với cô ấy. Không được. Chuyện này đâu có cướp của hại người gì đâu mà báo công an. Giờ chỉ còn cách, một là khuyên Thu Cúc nói ra sự thật, còn không thì ép cô ấy nói mà thôi. Nếu vậy, em sẽ đi gặp Thu Cúc một lần. Nếu mua chuộc không được, em áp giải cho cô ấy khai ra luôn. Tôi nhìn Út Nhàn, thấy cô ấy còn nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản quá. Thiệt sự có vài chuyện, đâu thể nào muốn là được. Chưa nói đến chuyện, nếu như lôi Thu Cúc ra làm nhân chứng, thì chuyện tôi không phải là hai lài sẽ bị vạch trần. Đến khi đó họa nhiều hơn lợi. Tôi kéo tay Út Nhàn nói nhỏ. Út Nhàn, chuyện chị thắm để từ từ được không? Út Nhàn ngạc nhiên. Sao vậy chị Tư? Bộ có gì không được à? Tôi ủ rũ thiệt lòng nói. Nếu bây giờ Thu Cúc chịu khai ra sự thật, thì chuyện chỉ là hai lài sẽ bị lộ ra mất. Mà em biết đó, lộ ra không môn đăng hộ đối, thì chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Út Nhàn giật mình, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng không biết đến chuyện này. Chết, em quên mất, ném chút nữa là hư bột hư đường rồi. Tôi cười cười, nhìn thấy biểu cảm như có lỗi của Út Nhàn, cũng làm tôi thấy an ủi một chút. Thiệt ra Út Nhàn cũng dễ thương, tính tôi và tính cô ấy khá là hợp nhau. Đâu có gì đâu, Út Nhàn nè, em để từ từ rồi hãy làm sáng tỏ chuyện này được không? Hiện tại mà nói ra thì chị chưa tìm được cách giải quyết thích hợp. Út Nhàn gật đầu, cô ấy kéo tay tôi an ủi. Chị Tư đừng có lo nữa, em nghĩ là anh Tư chắc chắn có cách giải quyết. Ảnh thương chị như vậy cơ mà. Còn nếu như chuyện chị không phải là hai lài mà bị lộ ra, mà ba má bắt anh Tư bỏ chị, thì em nhất định là người đầu tiên phản đối. Em quen chị là chị Tư rồi, không muốn ai vô thay chị đâu. Út Nhàn vừa nói vừa xị mặt ra, trông không khác gì em gái tôi là bao. Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Tính ra thì Út Nhàn là một cô gái tốt. Sau khi bàn bạc xong, hai chị em quyết định tạm thời giữ im chuyện này. Đợi khi nào chuyện của tôi được giải quyết xong, thì khi ấy mới hợp sức vạch trần chị Thắm. Tối đó Phong về, tôi kể cho Phong nghe chuyện tôi với Út Nhàn nói khi trưa. Nghe xong hết từ đầu đến cuối, anh khẽ cau mày hỏi, "Khoan, em tin Út Nhàn thiệt sự sao?" Nghe Phong hỏi, tôi có chút không hiểu mới hỏi lại anh, "Là sao? Anh không tin Út Nhàn à?" Phong ngồi trên giường, anh vừa bóp chân cho tôi, vừa nhàn nhạt lên tiếng, "Không, anh chỉ hỏi em thôi." Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Em thấy cô ấy bình thường, lúc đầu em cũng không tin, nhưng qua tiếp xúc, thấy cô ấy thiệt tình nên em cũng tin tưởng." "Bộ có chuyện gì hả anh?" Phong lắc đầu, anh xoa xoa chân cho tôi rồi nói, "Không có gì, anh thấy mọi chuyện thuận lợi quá nên có chút nghi ngờ, nhưng mà cũng có khi do anh đa nghi quá thôi. Út Nhàn dù sao cũng là phụ nữ, chắc không như anh nghĩ đâu. Với lại cô ấy cũng là người thông minh, nên chắc hiểu được cái gì là đúng, cái gì là sai." Tôi gật gù đồng ý, "Em cũng thấy vậy, cô ấy biểu cảm chân thật lắm, với lại mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi, đâu có lý gì mà hại em làm chi." Phong thở dài một hơi, anh cúi xuống áp tay vào bụng tôi, anh khẽ nói, "Cục cưng ơi, ngoan ngoãn trong bụng mẹ nghe con, đợi ba xong việc, lấy lại được công bằng cho bà nội rồi, thì con ra đây, tha hồ ba đưa con đi chơi hen." Nghe Phong nói với con trai mà tôi thấy ấm áp trong lòng vô cùng, một tay để trên bụng, một tay xoa xoa má Phong. Tôi thầm nghĩ, cuộc đời này của tôi tương đối viên mãn rồi, có chồng tốt, lại sắp có con thơ, thiệt sự là hạnh phúc quá đi mất. Thoát cái bụng tôi được 4 tháng, hôm nay Phong bận việc công ty, nên chiều đến anh về sớm đưa tôi lên thị xã khám thai định kỳ. Nghe bác sĩ nói 4 tháng, biết được giới tính em bé trong bụng rồi, tôi đâm ra cũng có phần háo hức. Với tôi và Phong thì con nào cũng được, nhưng mà nếu biết trước được giới tính của con thì cũng hay, chí ít thì có thể mua quần áo theo giới tính cho con trước cũng được. Ăn cơm chiều xong, tôi lên tắm rửa thay cái váy, xuống dưới nhà đợi Phong về thì đi. Trong nhà giờ này đủ mặt, chỉ thiếu mỗi Phong thôi, nên sau khi ăn cơm, mọi người cũng kéo nhau ra phòng khách trước nhà nói chuyện. Lúc mọi người lên thấy tôi ngồi đó, chị Thắm liền lên tiếng đầu tiên, "Ôi cha, hôm nay Lài đi đâu mà đẹp quá ta?" Nghe tiếng chị Thắm, tôi có chút giật mình, cười cười trả lời, "Dạ, em với anh Phong đi mua chút đồ ấy mà." Nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng lên, tôi mới vui vẻ nói, "Ba má, mọi người hôm nay đông đủ ghê, thiếu mỗi anh Phong chồng con." Bà chồng tôi ngồi xuống rót tách trà, nhàn nhạt nói, "Ừ, bây nói thằng Phong làm việc gì thì cũng ít thôi, sắp xếp, đặng có thời gian mà dành cho gia đình. Nó đi đâu mà đi tuốt luốt, không thấy mặt gì hết hả?" Nghe bà chồng tôi trách, tôi liền đỡ lời cho Phong. "Dạ, ảnh dạo này bận chút, chứ bình thường cũng về sớm lắm ba." Má chồng tôi phe phẩy cái quạt, "Coi coi kìa, ba bây nói có chút mà bây bênh thằng Phong thấy ghê luôn hả?" Má Vũ chắc không hài lòng với má chồng tôi, bà cũng nói luôn, "Thì vợ chồng nó phải vậy chứ sao nữa chị hai, chồng bị chửi thì vợ bênh, vợ bị chửi thì chồng bênh, vậy nó mới bền lâu chứ." Tôi mím môi, cảm thấy hài lòng dễ sợ, công nhận má chồng tôi nói chuyện tào lao ghê, Phong không phải con ruột bà ta, mà bà ta còn móc mỉa công khai trước mặt ba chồng tôi. Bộ bà ta không sợ ba chồng tôi ghét hay sao? Lạ thiệt. Ba chồng tôi cũng gật đầu lên tiếng, "Ờ, Vũ nói đúng, đạo vợ chồng là phải vậy, đặng mới keo sơn gắn bó, chứ cơm hành ai nấy làm thì không có bền đâu." Nghe ba chồng tôi nói, tôi lại liếc mắt sang má chồng tôi, thấy bà mặt sụ xuống, chồng cũng hậm hực lắm. "Hà hà, bà ta vậy thì tôi càng khoái chí." Chưa xong chuyện này, đã thấy Thắm Lào gây thêm chuyện khác. "Lài dạo này mập ra nha, cái bụng chị thấy cũng có mỡ rồi đấy, hay coi chừng có bầu rồi mà không biết đó Lài." Chị Thắm vừa nói xong, thì mọi người trong phòng đều quay qua nhìn tôi chằm chằm. Ngay cả anh Ba Thành im lặng từ nãy tới giờ, cũng quay sang nhìn tôi kiểu nghiên cứu. "Mẹ bà, mụ Thắm Lào vô duyên ghê gớm. Không lẽ giờ tôi bắt chớn từ xa, tôi phi lại, đá một cái vô mỏ, cho bỏ tật nhiều chuyện mới hà dạ. Đàn bà con gái gì mà kỳ cục vô duyên, trước mặt bao nhiêu người, có cả ba chồng tôi luôn, mà nói bụng tôi có mỡ, nghĩ coi kỳ cục ghê không. Thấy ai cũng nhìn chằm chằm, Đạt mới lên tiếng giải vây cho tôi. Em thấy chị Tư cũng bình thường mà. Út Đạt lên tiếng rồi thì má Vũ cũng nói theo. Ờ, dì cũng thấy vậy, chắc hôm nay con Lài mặc cái đầm rộng nè, nên thấy mập chứ đó. Nó mặc bà ba cũng gọn gàng đâu ra đó cơ mà. Chị Thắm cười khinh khỉnh. Dạ, tại con thấy lạ lạ, phải giờ mà Lài có bầu là vui cửa, vui nhà phải biết. Tôi nhìn chị Thắm. Vui, chị nhìn mặt tôi coi có vui nổi không? Đàn bà gì mà cái tánh nết kỳ cục. Mai tôi ra chợ, chắc tôi mua mớ rũa móng tay về, đặng cho chị Thắm rũa lại cái nết của chị. Ở cái nhà này mà ai có bầu là hết vui rồi. Đang rôm rả trong nhà thì bên ngoài có tiếng xe về. Tôi đang định đi ra mừng phong thì ngó lại thấy không phải xe của ảnh. Bên ngoài chú Thọ chạy ra mở cửa. Một lát sau thấy chú đi vào thông báo. Ông, bà, có cô gái tới tìm ông bà với cậu ba, cậu tư. Bà chồng tôi thoáng ngạc nhiên. Cô gái tìm thằng Thành với thằng Phong hả? Dạ, cổ đang đứng đợi, tôi ra nói cho cổ vào nhà ông bà. Bà chồng tôi gật đầu. Tôi không hiểu vì sao lại thấy hồi hộp quá chừng, tim đập thình thịch luôn đó. Ngoài cổng, xe Phong cũng vừa về. Tôi thấy anh không chạy vô luôn mà đứng đợi nên tính đi ra. Nhưng khi vừa bước chân ra đến cửa, tôi suýt chút nữa ngất luôn tại chỗ khi thấy người đang đi đến. Trời ơi, là cô Hai Lài, là Hai Lài. Hai chân tôi run run, cả người tôi cũng run lẩy bẩy. Tôi đứng vịn tay vào cửa mà bàn tay như muốn bấu chặt vào khung cửa bằng gỗ. Mẹ ơi, là thiệt sao? Tôi chuẩn bị hết vai là thiệt sao? Thấy Hai Lài đi đến, tôi mới lắp bắp nói không ra câu. Cô hai... Hai Lài nhìn tôi, cô ấy mỉm cười, trên người cô ấy mặc cái váy rộng giống tôi, mặt mày thanh tú sáng sủa. Mày vào trong theo tao đi. Tôi cả kinh, tim như muốn rớt luôn ra ngoài theo nụ cười đó của Hai Lài. Thấy tôi run quá, Hai Lài mới kéo tay tôi, cô ấy thiếu điều muốn khiêng tôi vào trong luôn mới đủ. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy ba má chồng tôi cau mày khó hiểu, Đạt với Út Nhàn thì cả kinh xanh mặt, chị Thắm thì tò mò, còn anh Ba Thành thì mím môi, không biết là vui hay buồn nữa. Hai Lài thả tay tôi ra, chị ấy nhìn lên trước rồi cung kính nói, thưa ba má, con là Hai Lài, lâu nay thiếu lễ không qua chào hỏi ba má một tiếng, còn dâu bất hiếu ra mắt ba má. Nói rồi Hai Lài cúi đầu chào ba má chồng tôi đang ngồi trên cao. Mặt cô ấy bình thản ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra, cứ như thể tôi là người vô hình ở đây vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là tôi không còn là mợ tư của nhà này nữa rồi. Cảm giác ngổn ngang, vừa đau lòng vừa mệt mỏi, cũng có một chút dư vị của thanh thản. Hai mắt tôi rưng rưng, tôi không sợ gì, chỉ sợ không thể ở bên Phong được nữa. Hai tay tôi nắm chặt váy, chân như không đứng vững nữa, môi tôi run mấp máy không thành tiếng. Phong ơi, anh ơi. Bà chồng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông cau mày lớn tiếng hỏi. Cô nói cô tên gì? Hai Lài mỉm cười, chị ấy ngẩng cao đầu trả lời. Thưa ba, con là Hai Lài, hôm nay con tới đây để thưa ba thưa má. Tôi đứng vịn vào cửa nhìn ba chồng, ông cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Lát sau như không nhịn được nữa, tôi mới nghe ông quát lớn. Vợ thằng Phong, con ra đây giải thích cho ba nghe một chút coi, rốt cuộc cô gái kia là sao? Tôi run run nhìn ông, chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng Phong từ sau vọng lên. Vợ con tên là Huyền Thư, lúc trước thay cô Hai Lài sang đây làm dâu. Hôm nay chắc cô Hai Lài có chuyện muốn nói, nên sang gặp ba má. Nghe được tiếng Phong, tôi cảm thấy yên ổn trong lòng. Thôi, mọi chuyện đã đến nước này rồi, có trốn cũng không được nữa. Còn về chị Hai Lài, mục đích chị ta đến đây để làm gì thì từ từ rồi tính sau. Tôi được Phong ôm sau eo, tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, thấy anh ấy cũng đang nhìn tôi. Gương mặt anh bình thản, môi mím lại. Anh gật gật đầu, ra hiệu cho tôi cứ yên tâm ở anh. Tôi thở hắt ra một hơi, tôi biết được anh sẽ lo được, tôi tin ở anh. Tôi hít một hơi, dõng dạc nói, thưa ba má, con không phải Hai Lài, con tên là Thư Huyền,